Đỉnh cao phú quý, chương 692. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 692, ta biết người sẽ không bỏ quê Giao khi xuống máy bay và lên xe mà Ngụy Thác đã chuẩn bị cho họ. Ngụy Thác không thể không trêu chọc Trình Uyên. Trình Uyên hơi ngạc nhiên, rốt cuộc Ngụy Thác đa không cần phải đích thân đến đây vì loại xúc phạm này đối với Liên đoàn Thương Minh Bắc Kinh. Nhưng anh vẫn đến, và Trình Uyên vẫn có chút cảm kích vì điều này. Cảm ơn, Trình Uyên nói, Ngụy Thác khẽ cười, người đối với ta lễ phép cái gì? Đi thôi, Trình Uyên, Ngụy Thác đột nhiên hỏi, theo tôi biết an ninh khu biệt thự của Thương Minh Bắc Kinh là hạng nhất trong nước. Anh đã tính ra cách vào chưa? Trình Uyên suy nghĩ một chút, nói, việc này còn cần ngươi giúp. Xe đến khu biệt thự của Thương Minh Kinh Thành không xa liền dừng lại ở một góc đường. Trình Uyên nói với mọi người, mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, anh Lý, làm ơn. Lý Hải Tân gật đầu với anh ta và nói, đừng lo lắng, số điện thoại di động của chủ nhân được ghi chú trong khu biệt thự, khi nhập vào sẽ bị sàng lọc, tất cả các số chưa xem được sẽ bị cắt, còn có thiết bị gây nhiễu tần số của bộ đàm, thiết bị liên lạc không phù hợp với nó, vì vậy cần phải có một người nằm mai phục mới có thể nhìn thấy được. Hãy ra cổng chính của khu biệt thự Thương Minh Kinh Thành và giữ liên lạc bất cứ lúc nào. Vậy thì tôi cần một danh tính, Lý Hải Tân gật đầu và nói. Đã hiểu, trà, hành động, Trình Uyên trịnh trọng nói. Nói xong, anh ta đi về phía khu biệt thự của Giải Thương. Chắc chắn, khi vừa bước vào cửa anh đã bị 7-8 nhân viên bảo vệ chặn lại. Ngươi làm cái gì? Một bên bảo vệ lạnh lùng hỏi. Khu biệt thự ở thủ đô là cao cấp nhất thủ đô, gần như cao nhất cả nước, có thể làm bảo vệ ở đây không phải người bình thường cũng có thể làm được, cũng phải là phú nhị đại, lai lịch thâm hậu. Vì vậy, những nhân viên bảo vệ này là một trong số họ. Tất cả họ đều nhìn mọi người qua lỗ mũi, một cái nhìn mà không ai có thể xem thường, tất nhiên, họ lịch sự hơn với một loại người. Trình Uyên âm thầm lấy thẻ Thương Minh Kinh Thành ra, vẻ kiêu ngạo của nhân viên bảo vệ trong nháy mắt biến mất, anh ta nhanh chóng nở một nụ cười, hơi cúi người mang theo vẻ cung kính, đưa tay đón lấy. À, xin lỗi, hóa ra là người lớn. Từ Liên đoàn Thương Minh, trước khi cậu có thể lấy được thẻ, Trình Uyên đã rút tay ra và cất thẻ vào túi một cách tự nhiên. Đây là tấm vé mà Bạch An Tương đưa cho anh ta, có chữ ký của Bạch An Tương trên đó. Không buông, Trình Uyên lạnh lùng nói. Sắc mặt của An Ninh đột nhiên cứng đờ, nhưng anh ta không buông tha mà thận trọng hỏi. Xin hỏi người lớn đã đến khu biệt thự, tôi sống ở đây, tôi là chủ nhân của nơi này. Trình Uyên cố ý nói thẳng với vẻ mặt không kiên nhẫn. Cô làm xong chuyện chưa? Nhân viên bảo vệ nói với vẻ bối rối. Tôi thực sự xin lỗi, đây là công việc của chúng tôi, nhưng tôi mong người lớn không làm mất công việc đó. Sau cùng, chúng tôi đã xem xét chặt chẽ hơn và có thể đảm bảo an toàn cho chủ sở hữu cộng đồng của chúng tôi. Chủ nhân cũng cần xem lại, Trình Uyên sắc mặt càng ngày càng xấu, thị vệ co rúm người lại, nhưng vẫn là không có buông tha, vội vàng gật đầu. Hy vọng ngươi phối hợp, tôi tên là Lý Huy, Trình Uyên lạnh lùng nói. Lý Huy là bạn học cũ ở trường đại học của Trình Uyên và là một trong những người bạn thân nhất của anh ấy. Khi tốt nghiệp đại học, Trình Uyên làm công việc bán thời gian, trong tay anh có hơn 20.000 nhân dân tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó Lý Huy sắp kết hôn và nhờ Trình Uyên vay tiền mua nhà, Trình Uyên đã không ngần ngại đưa cho anh ta 20.000 đồng. Tuy nhiên khi mẹ của Trình Uyên ốm nặng và cần tiền gấp, Lý Huy không những từ chối. Để trả lại tiền, anh hỏi Trình Uyên, bệnh tình của mẹ em có liên quan gì đến em không? Sau này có gặp vài lần, tuy rằng có chút ngượng ngùng nhưng có thể thấy Lý Hường có thù hận với Trình Uyên, nên Trình Uyên không ngần ngại góp tên. Nhân viên bảo vệ nháy mắt với nhân viên bảo vệ kia nói nhỏ. Anh đi kiểm tra đi, nhanh lên. Khi anh ta đến, Lý Hải Tân đã nói, và Ngụy Thác cũng nói rằng chủ sở hữu của các biệt thự trong Thương Minh Kinh Thành đã được nộp tại văn phòng an ninh của cộng đồng. Trình Uyên khó chịu, phát tôi đã biết là mình không mua nhà trong Liên đoàn Thương Minh, thật là rắc rối. Khi nhân viên bảo vệ nhìn thấy điều này, anh ta chỉ biết cười vì xấu hổ. Một lúc sau, nhân viên bảo vệ chạy đến, nhỏ giọng nói với nhân viên bảo vệ kia. Máy tính đột nhiên bị sập nguồn, cần khởi động lại. Nhân viên bảo vệ ngăn Trình Uyên không khỏi có chút xấu xa, cũng khó chịu thì thào nói. Vậy thì bắt đầu khởi động lại đi, nói cho tôi biết là có chuyện với anh ta. Mau lên, tôi không nhìn chủ nhân đâu. Tính tình của anh có tệ không? Nhân viên bảo vệ rụt cổ khi bị khiển trách, nhanh chóng xoay người trở lại phòng bảo vệ trước cửa. Trình Uyên cau mày, trầm giọng hỏi. Ý anh là gì? Nhân viên bảo vệ vội vàng cười nói. Không, không, vô nghĩa, ngài bình tĩnh, ngài sẽ sớm khỏe thôi. Khi nhân viên bảo vệ bị mắng quay lại phòng bảo vệ, máy tính đã khởi động lại thành công, anh ta lập tức nhập chữ Lý Huy. Ngay sau đó, máy tính hiển thị Lý Huy, 27 tuổi, thư ký của Liên đoàn Kinh doanh Bắc Kinh. Sau khi phát hiện, anh ta vội vàng chạy lại chỗ nhân viên bảo vệ ngăn Trình Uyên lại, cắn lỗ tai nói. Tôi phát hiện quả nhiên là chủ cộng đồng. Anh ta chuyển vào cộng đồng nửa tháng trước. Khi nghe tin anh ta thực sự là chủ cộng đồng, nhân viên bảo vệ đã ngăn Trình Uyên không khỏi nguôi ngoai, đi vài bước đến gặp Trình Uyên và cười nói. Tôi rất xin lỗi, thưa ngài. Thật lãng phí thời gian quý báu của ngài. Chúng tôi phát hiện ra ngài thực sự là chủ nhân của cộng đồng, xin hãy nhanh chóng vào cuộc. Trình Uyên hung hăng trừng mắt nhìn anh, tức giận nói. Nhớ kỹ bộ mặt này của lão tử, sau này đừng có mà ngăn cản tôi. Vâng, vâng, nhân viên bảo vệ nhanh chóng gật đầu và cúi đầu chào lại. Không có cách nào khác, những người có thể phục vụ trong Liên đoàn Kinh doanh Bắc Kinh đều là những bậc thầy mà nhân viên bảo vệ không thể khiêu khích. Ai dám làm xấu hổ họ. Khi Trình Uyên bước vào, anh ấy dường như chợt nghĩ ra điều gì đó, và anh ấy dừng lại. Thấy vậy, thị vệ xem lời nói hành động của hắn, lập tức đi phía sau hắn. Còn có cái gì mệnh lệnh chủ từ? Trình Uyên nhướng mày nói. Tôi có đặt một lô nguyên liệu để trang trí, lát nữa sẽ có xe đưa đến. Lúc đó anh nên nhớ để nó đi. Những nguyên liệu này rất quan trọng. John, không cho tôi nhầm thứ. Nghe vậy, nhân viên bảo vệ vẻ mặt xấu hổ. Thưa ngài, cái này. Trình Uyên tức giận quay lại, trừng mắt nhìn anh hỏi. Cái gì, anh còn cần em đích thân đến lấy sao? Thị vệ sợ hãi rụt cổ lại, vẻ mặt buồn bực nói. Thực xin lỗi chủ nhân, có quy định như vậy, sợ là. Chỉ sợ ngài chỉ có thể. Không sao đâu, Trình Uyên nhìn đồng hồ và sốt ruột nói. Dù sao thì cũng sắp đến rồi, tôi sẽ đợi ở đây. Được rồi, nhân viên bảo vệ lúc này mới yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đó không xa có hai nhân viên bảo vệ đang xì xào bàn tán. Sáng sớm nên giao vật liệu trang trí gì? Suỵt, chúng ta đừng suy đoán về những người lớn trong Thương Minh Kinh Thành này. Họ nói đó là tài liệu, nhưng họ có thể không biết nó là gì. Vì vậy, đừng hỏi nếu nó quá dài. Cách chương.